Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 33, C33, học trò mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Popmin, cuối cùng cũng thoát khỏi được bộ váy đó, hạnh phúc quá đi. Hạnh phúc đỗi gì, ký ức của cậu vẫn lưu trong đầu tớ và Su kìa. Ray, ai bảo cậu làm cho ký ức của chúng ta hòa làm một làm gì, lỗi của cậu đó. Im đi, tớ làm vậy là chỉ muốn tốt cho cả ba thôi. Ray, không được, cãi nhau, làm hòa, Su, vâng, tớ xin lỗi. Cả hai người, lời nói của Su thật có sức nặng mà. Chiều hôm cứu Alice về, Albert đã nói với tôi là hãy trở lại lâu đài sau 2 ngày nữa để làm cái gì đó mà Albert không nói. Làm ơn đừng bắt tôi mặc váy đó. Truyền cảnh, tôi và hai nhóc đang đi trên hành lang trong dinh thự của Albert, hai nhóc có vẻ mạnh dạn hơn và có lẽ chúng đã nhớ đường rồi. Chắc vậy, tôi đẩy cửa vào phòng của Albert, anh ta đang ngồi uống trà, hình như đang đợi tôi. Nico, cậu vẫn thích đi vào đầu chiều à, Albert, sao anh ta biết giờ đi lại của tôi? Ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần bàn. Albert vẫn cười nhưng anh ta lại tỏa ra một áp lực gì đó khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Anh ta nghiêm túc với vấn đề này. Kai, hai em đi chơi với Alice một chút được không? Tôi đề nghị với hai nhóc, chuyện mà Albert định nói với tôi chắc sẽ không mấy tốt đẹp đâu, hai nhóc chưa có đủ khả năng để tiếp thu chúng, hãy để hai nhóc trưởng thành thêm một tí đi, Kai ít nhất phải 16 tuổi mới được. Được không, ngài ấy sẽ không làm gì anh chứ? Kai, đừng lo, anh ta yếu hơn anh đó. Tôi nói rồi hai nhóc cũng do dự mà bỏ đi tìm Alice. Nói là tôi mạnh hơn Albert chứ thật ra là anh ta mạnh hơn tôi đó. Bảng status cho thấy tốc độ và sức mạnh của anh ấy khá cao, cả ma lực nữa. Siêu thì giống hệt hai nhóc ngoại trừ nó nhiều hơn và anh ta chỉ có thể điều khiển được 3 nguyên tố là lửa, thổ và phong. Nếu tôi đánh với anh ta thì 6 phần tôi sẽ thua. Còn nếu trận đấu kéo dài thì 8 phần thua đấy. Tôi chỉ giỏi về phép thuật và ma thuật thôi chứ thể lực tôi không bằng một góc của Ray nữa. Mặc dù tôi và Ray có chung cơ thể nhưng bảng status thay đổi dựa theo linh hồn, nếu linh hồn của tôi thì ma lực cao ngất ngưỡng, còn nếu là Ray thì toàn bộ mấy cái khác đều cao gần như gấp đôi tôi nhưng ma lực lại ít hơn tôi. Ray khi sử dụng thân xác của tôi có thể mượn ma lực của tôi qua không gian linh hồn, nó khá tiện nhưng lượng ma lực mượn được chỉ chiếm được 1/20 thôi, ma lực có thể mượn nhưng những cái gì liên quan đến thể chất không thể mượn được. Tức là tôi bị lỗ đó. Rồi, giờ anh muốn nói gì nào, Albert? Ha ha, bình thường nếu có người ăn nói cộc lốc thế này với lãnh chúa thì người đó sẽ bị bỏ tù ngay lập tức. Nhưng với cậu thì không áp dụng được rồi. Albert, đừng lạc đề nữa, ta vào việc chính nào. Rồi Albert nói rất nhiều thông tin bao gồm cả về bọn áo đen và bí mật của thành phố này. Vậy có được không khi nói cho một mạo hiểm giả bình thường như tôi? Sau một khoảng thời gian Albert thay đổi giọng nói của mình. Ta muốn nói là bọn áo đen mà cậu giết đấy chúng thuộc tổ chức. LT, Phantom, GT, tôi đã kể với cậu trước đây, chúng là thành viên trung cấp được giao nhiệm vụ để chiếm thành phố này. Albert, rồi sao nữa, theo như thông tin nhận được thì chúng còn vài thành viên trung cấp đang lẩn trốn trong thành phố để hoạt động tình báo và có thể chúng đang ở trong dinh thự này. Albert, tiếp đi, ta đang lo lắng cho an toàn của Alice, bởi vì chúng có vật phẩm ma pháp giúp tàng hình và không làm nhiễu sóng ma lực của tôi nên bây giờ rất nguy hiểm. Albert, còn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cậu thành vệ sĩ của Alice, nếu được thì hai nhóc có thể tham gia luôn. Albert, có tiền lương không? Có, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho cậu 50 đồng bạc, còn hai nhóc sẽ là 25 đồng bạc, không hơn không kém. Albert, được tôi chấp nhận, nhưng tiền tôi không lấy đâu, phát cho hai nhóc là được. Cảm ơn cậu, Albert, một vị lãnh chúa đang cúi đầu cảm ơn tôi, anh ta đã hạ thấp danh dự của anh ta khá nhiều rồi. May mắn là hai nhóc không có ở đây, nếu không bộ dạng này của anh ta đã bị phát hiện rồi. Với lại số tiền mà anh ta thưởng cho chúng tôi còn nhiều hơn cả mong đợi, tôi cứ nghĩ làm vệ sĩ cùng lắm là được 15 đồng bạc thôi chứ. Chúng tôi đang trong cuộc trò chuyện thì cánh cửa phòng bật mạnh ra. Tác vua cánh cửa, ba nhóc chạy vào. Pop and, anh Nico nói chúng tôi nên đi tìm Alice để chơi. Anh ấy chưa bao giờ đuổi bọn tôi đi khi anh ấy nói chuyện với người khác. Chắc có chuyện gì đó khó nói. Bọn tôi đi đến phòng của Alice, cô ấy chắc đang ở phòng may đồ. Tôi và Kai, Kun mở cửa bước vào, Alice, Chan quả thật đang may đồ nhưng số lượng thì hơi nhiều, tôi có thể thấy vài vóc kim chỉ rơi vãi khắp nơi. Alice đã từng nói là cô ấy rất gọn gàng mà sao lại bày bừa ra thế này, có chuyện gì đó xảy ra rồi. Alice, Chan cậu làm gì vậy? Tôi hỏi Alice, Chan, Chin và Kai, Chin đến chơi à, mời vào, làm ơn đừng quan tâm đến đống hỗn độn này. Alice, Chan đứng lên lúng ta lúng túng xô tay, nói chuyện lắp bắp nữa. Alice, Chan, có chuyện gì vậy? En, phải đấy Alice, nê chị khác với hôm trước nhiều quá đấy. Kai, đến Kai, Kun mà còn nhận ra mà. Tớ, Alice, cứ nói đi, En, tôi bước lại gần cầm lấy tay của cô ấy. Tớ thấy các cậu thật ngầu, tớ có thể ích kỷ hỏi các cậu dạy tớ làm sao được như các cậu được không? Alice, ngầu, khi nào, có lẽ nào là hôm trước. Nhưng Alice, Chan này, yêu cầu đó chẳng ích kỷ nếu nó xuất phát từ miệng của một người bạn đâu. Được thôi nhưng bọn tớ sẽ không phải là người dạy cậu. En, tất nhiên, tôi trước đến giờ chưa bao giờ dạy cho ai điều gì cả, làm sao tôi dạy được. Thế, Alice, đừng lo, anh Nico sẽ dạy cậu. En, Nico, Ni là người đã dạy bọn em mọi thứ, khiến bọn em mạnh như thế nào nhưng em không chắc là chị sẽ lành lặn đâu. Kai, cái gì cũng được tớ muốn mạnh như hai cậu để trả thù cho ba mẹ. Alice, trả thù, En, bất ngờ trước phát ngôn đột ngột của Alice, tôi hỏi ngược lại. Phải tổ chức đã bắt cóc tớ cũng là tổ chức đã giết ba mẹ tớ. Alice, thế là chúng tôi ngồi lên cái ghế dài đặt ở góc phòng, nghe Alice kể về quá khứ của cậu. Một câu chuyện buồn, tôi và Kai, Kun cũng kể về bọn tôi. Một phần nào đó, chúng tôi an ủi cho nhau. Sau khoảng 10 phút nói chuyện với nhau, tôi mới nhớ ra là Alice phải đi hỏi ý kiến của anh Nico để trở thành học trò. Alice, Chan chúng ta đi tìm anh Nico nào. En, thế là tôi kéo cô ấy đi tìm phòng của Albert. San, may là tôi không lạc đường. Tôi đẩy cửa nhưng có lẽ tôi dùng lực hơi quá, cánh cửa bật mạnh vào mép tường. Phải để Alice, Chan hỏi anh Nico trước đã. Popman, ba nhóc chạy vào phòng, En nắm tay Alice còn Kai chạy theo sau. Xin lỗi đã làm phiền Alice, Chan có điều muốn nói với anh Nico. En, ha, lần đầu tiên tôi thấy En nói nhiều và hào hứng như vậy nha. Có lẽ bạn bè và môi trường sẽ là điều tốt nhất để thay đổi một người. Có chuyện gì vậy Alice, em nói đi, anh sẽ nghe. Em, anh, Alice, làm ơn đừng là tỏ tình. Tôi có người yêu rồi, yêu xa thôi. Em, muốn làm học trò của anh. Alice, học trò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, nhưng phải hỏi ý kiến của Albert trước đã. Được cha chấp nhận, nhưng Nico này, cậu có thể kèm con gái ta học thêm sách vở được không? Albert, được thôi, Ray sẽ làm điều đó. Có lẽ cũng nên nói cho mọi người biết về Ray rồi, dù sao tương lai chúng tôi cũng phải dựa dẫm nhau dài dài. Này, tôi nói sẽ dạy chúng khi nào? Ray, cậu cũng nên tỏ ra thực dụng một chút chứ. Thực dụng cái con khỉ, mi giỏi về lý thuyết hơn ta mà. Ray, nhưng có những thứ cần đến kiến thức của cậu. Ký ức và kiến thức của chúng ta là một mà. Ray, chứ cậu nghĩ tôi có thể hiểu hết chúng không? Không, Ray, vậy thì cậu dạy chúng. Mi có, kho tàng tri thức, để trương à, Ray. Phải theo cách truyền thống mới thú vị, nhưng trước đó tôi sẽ truyền một số kiến thức cơ bản cho Alice trước. Hứ, muốn làm gì thì làm. Ray, vậy là Ray đồng ý rồi. Nico, cậu nói Ray sẽ làm có nghĩa là sao? Albert, hiển nhiên, người bình thường sẽ không theo kịp vấn đề nếu tôi nói ra điều này. Tôi là Nico, còn Ray là Ray, Ray không phải là Nico, và Nico không phải là Ray. En, nê, Chan chị nên nói dễ hiểu hơn một tí đi. Kai, hai nhóc giải thích giúp tôi nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. Để tôi giải thích mọi người ngồi xuống đi đã. Tôi đề nghị và hai nhóc ngồi kế bên tôi trong khi Alice và Albert ngồi đối diện. Giờ xin cậu hãy giải thích từ đầu, tới, cuối, mọi, chuyện, Albert, được rồi, trước hết anh cần biết tôi tên thật không phải là Ray. Ray là một linh hồn khác trú ngụ trong thân thể tôi, anh có thể hiểu nôn nao như là một nhân cách khác. Khoan đã, tên cậu không phải là Ray, Ray là linh hồn khác của cậu. Albert, đúng vậy, không thể nào có chuyện đó, theo như sách viết cơ thể của bất kỳ một sinh vật nào cũng chỉ có khả năng chứa đựng một linh hồn, nó như vỏ bọc, nuôi dưỡng linh hồn, khi ta chết thì linh hồn sẽ rời khỏi thân xác để đến với cây luân hồi và linh hồn đó sẽ tồn tại ở một thân xác mới. Làm thế nào mà hai linh hồn có thể nhập vào chung một thân xác? Khoa học và mọi thứ chưa có trường hợp nào như vậy. Có một giả thuyết cho rằng nếu hai linh hồn tồn tại trong cùng một thân xác thì thể xác sẽ chịu một sự đau đớn tột cùng vì không thể chứa thứ có sức nặng lớn như hai linh hồn, nếu thân thể không chịu được thì hai linh hồn sẽ thoát xác và trở về với cây luân hồi. Albert, kiến thức của anh ta rốt cuộc nhiều đến đâu vậy, ngay cả giả thuyết hai linh một xác mà anh ta cũng biết, cái giả thuyết này được cho là ngoại đạo đi ngược lại với đức tin của thiên thần và thần Riad nên nó đã bị cấm lưu truyền dưới mọi hình thức. Số người biết đến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cứ coi đây là trường hợp đặc biệt đi, còn nếu không tin thì anh có thể thử. Bằng cách nào, Albert, bằng cách này, tôi lấy ra một thanh kiếm từ kho không gian, rút nó chém vào đầu của Albert gần sát thôi, tôi không có sử dụng bất kỳ kỹ năng nào nhé. Xin lỗi nhé nhưng đây là cách tốt nhất, lần sau, làm ơn hãy dùng cách nào an toàn hơn. Albert, tôi được tha rồi à, may ghê, mà có vẻ Alice đang đề phòng tôi đó. Ray đổi chỗ với tôi, được thôi, hôm nay tôi chiếm luôn thân xác này nhé. Ray, muốn làm gì thì làm. Tôi nói với Ray, nếu đổi linh hồn mà không có sự cho phép của cả hai thì sự đổi không thể xảy ra, nếu có ai cưỡng ép đổi chỗ. Điều này hoàn toàn có thể được, thì Su sẽ giận người đó, phớt lờ thậm chí không thèm nhìn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lần Ray cưỡng bức ra ngoài, ngay lúc đó tôi đang đấu với một con ma thú cấp cao ở Gen, Su đã rất giận mặc dù cậu ta không biểu hiện ra ngoài. Ray đã bị phải dành 3 tháng để làm Su hết giận đó, trong khoảng thời gian đó Ray đã không hề ra ngoài và cậu ta còn hứa với Su là sẽ hỏi tôi hoặc tôi nhờ cậu ta cậu ấy mới ra ngoài. Tôi tất nhiên cũng chẳng muốn bị Su giận rồi nên đề nghị đó tôi chấp nhận. Bình thường khi chúng tôi đổi chỗ Ray sẽ ở luôn trong thân thể tôi mà không trở về không gian linh hồn, chỉ khi cậu ta ngủ tôi mới có thể lấy lại được nó, cậu ta thích thế giới bên ngoài quá nhiều mà. Khi ngủ, Su cho phép tôi lấy lại thân thể mà không cần sự đồng ý của Ray, đây cũng là một điểm tốt. Hồi đó, tôi thường không giành lại thân thể khi Ray ngủ vì khá nguy hiểm, Ray có thể chăm sóc thân thể tôi tốt hơn khi ngủ hơn tôi, cậu ta dù gì cũng có nhiều kinh nghiệm mà. Nhưng bây giờ tôi phải luôn giành lại thân thể của mình, thật là đau đớn mà. Tôi làm nhé, Ray, Pop Ray, Yuki đề nghị tôi ra ngoài, lâu lắm rồi cậu ta mới chủ động làm điều đó. Thật bất ngờ nha, thôi thì nên làm tốt nhiệm vụ Nico giao cho nhỉ. Tôi cầm thanh katana trên tay, chém một lần nữa vào cổ của Albert. Bỗng nhiên một bức màn chắn vô hình bật thanh kiếm của tôi lại, bằng một cách phi thường nào đó mà lưỡi kiếm đổi chiều ngược lại và đang tiến rất nhanh về cổ tôi. Tôi lấy tay chặn lại, vì khá bất ngờ nên thanh kiếm làm một vết sức nhỏ trên bàn tay tôi, chắc do tập hợp không đủ ma lực để tạo thành lớp vỏ bọc cản nó lại. Đó, giờ ngài tin chưa? Ray, đúng thật vì lời thề mà cậu không thể làm hại đến ta. Nhưng lần sau làm ơn đừng thử cái gì nguy hiểm như thế. Albert, vâng, Alice, cha này, anh thay mặt Nico xin lỗi em luôn nhé. Ray, được rồi, chỉ lần này thôi đó. Alice, anh cảm ơn, Ray, vậy Alice muốn làm học trò của Ray. San và anh Nico vậy anh ấy là gia sư phải không Albert? Sama, En, phải, vậy nếu không phiền thì cậu và hai nhóc có thể vào đây sống được không? Tất nhiên ta không ép buộc, mọi người vẫn có được một ngày nghỉ và được nhận lương hàng tháng. Riêng En, Chan và Kai, Kun sẽ được thuê để làm vệ sĩ cho Alice nhưng hai em cứ như cũ đi, vẫn là bạn bè. Được không, Albert, được ạ, hai nhóc, mọi chuyện xong xuôi rồi thì tôi muốn bắt đầu luôn, được chứ Albert? Ray, tất nhiên là được, cậu có thể mượn sân huấn luyện của binh lính phía sau bất cứ khi nào cậu muốn. Albert, vậy là tốt rồi, mà nếu Alice, Chan có vài vết thương hay cơ thể mệt mỏi quá độ thì đó không phải lỗi của tôi đâu. Ray, ahahaha, làm ơn, Albert cười khổ, cũng đúng mà Alice là con cưng của anh ta nếu mà cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ bị phanh thây mất. Vậy tôi và ba nhóc đến sân tập nhé. Ray, cậu có biết đường không? Albert, tất nhiên là biết, nói trước nhé, tôi không như Nico hay giữ bí mật đâu, tôi có. Dò tìm, đó và một số thứ khác nữa đó. Ray, San, tôi bắt đầu thấy anh nguy hiểm hơn Nico gấp mấy lần đó. Albert, ha, Ray, tôi dẫn hai, ba nhóc đến sân tập, chúng vừa đi vừa tán gẫu, có lẽ En, Chan và Kai, Chan đã quên mất buổi huấn luyện trước đã có chuyện gì xảy ra rồi. Cứ chờ đi, mà không được Alice, Chan còn chưa quen với chiến đấu, mặc dù lượng ma lực của em ấy khá cao và sở hữu ba nguyên tố, phong, thổ và quang nhưng cô bé vẫn quá yếu so với hai nhóc. Thôi thì cứ tập từ từ một chút rồi nâng tầm của Alice. Chan lên sau, còn En, Chan và Kai, Chan hên đấy, hôm nay sẽ không có bài tập luyện địa ngục đâu. Cách chương.